Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 215, Supergirl mẫu thân. Tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến, chỉ thấy một đội cầm thương Krypton hộ vệ đội đột nhiên xuất hiện. Indigo, tiếng kinh hô từ hộ vệ đội đằng sau truyền đến. Theo sát lấy chỉ thấy đến một người mặc quần dài màu lam rất có cổ điển phạm nữ nhân đi ra khó tin. Nhìn về phía Indigo, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải hẳn là ở Phantom Zone bên trong Fort Ross bên trong sao? Rất hiển nhiên ta trốn ra được. Allura, Astra tỷ tỷ, Supergirl, mẫu thân. Kỳ thật không cần Indigo cố ý điểm danh thân phận Tô Thánh liền nhận ra. Nàng lớn lên cùng Astra giống như đúc, chỉ là khí chất bên trên thiếu thêm vài phần cứng rắn nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Bắt lấy bọn hắn, Allura trầm giọng nói, chủ nhân, ta có thể, chấm ngoặc kép, Indigo nghiêng đầu hướng Tô Thánh xin chỉ thị. Fort Ross bên trong phạm nhân đại bộ phận cũng là Allura hạ lệnh bắt. Indigo cũng không ngoại lệ, cho nên nói tìm gối ôm liền có lẽ chỉ là gối ôm. Có tình cảm thì có ước thúc. Tô Thánh điên khùng nói một câu hướng Indigo gật gật đầu, chú ý một chút đúng mực, ta minh bạch. Indigo cười một tiếng trực tiếp xông qua. Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp, Krypton hộ vệ đội cùng những cái kia phi hành người máy đồng thời phát động công kích. Không đơn thuần là nhằm vào Indigo còn có Tô Thánh. Tô Thánh không tránh không né trực tiếp tiến nhập vô hình trạng thái. Những công kích này nhao nhao xuyên thấu hắn thân thể bay ra ngoài. Hắn dường như trầm tư, không trốn cũng không tự xuất thủ. Mới vừa rồi Indigo hỏi thăm thời điểm, Tô Thánh có một cái chớp mắt như vậy ở giữa muốn cho Indigo chớ làm loạn. Dù sao cũng là Supergirl lúc đầu thành thị vẫn là Supergirl mẫu thân. Cũng vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt ý nghĩ này liền để Tô Thánh áp chế xuống. Loại cảm giác này cùng lúc trước Diana không sai biệt lắm. Nếu như nói Diana là bởi vì nữ thần vinh quang nhường hắn có loại tim đập thình thịch cảm giác. Như vậy cùng Supergirl liền có chút tương tự lâu ngày sinh tình. Hoặc nhiều hoặc ít. Supergirl ở Tô Thánh trong lòng đều cùng với những cái khác gối ôm không quá giống nhau. Nói thí dụ như Lucy Lane, nói thí dụ như Siobhan McDougal, thậm chí là Alex, đều cùng Supergirl không giống nhau. Bất quá Tô Thánh chán ghét loại này có chỗ lo lắng cảm giác. Thật giống như linh hồn một chỗ bị trói chặt một dạng. Indigo cười tùy ý công kích. Hai tay biến thon dài, sắc bén, liên tiếp đâm bị thương mấy cái Krypton hộ vệ đội người. Cùng lúc đó suy nghĩ của nàng đã xâm lấn toàn bộ Krypton Internet. Cái này đối Indigo mà nói rất nhẹ nhàng. Dù sao hiện tại tòa thành thị này khoa học kỹ thuật bởi vì Krypton bạo tạc lùi lại không biết bao nhiêu năm, hơn nữa nàng bị giam vào Fort Ross phía trước. Phụ trách chính là Krypton Internet an toàn. Phi hành người máy bị Indigo khống chế phản quay đầu lại công kích lên Kryptonian. Không bao lâu, hộ vệ đội người nhao nhao nằm trên mặt đất. Indigo nhấc lên Allura cổ đưa nàng cầm lên. Ngươi không biết ta cỡ nào muốn cứ như vậy đập chết ngươi. Indigo cười nhìn xem Allura. Bị giam vào Fort Ross oán hận chi khí đều nhanh tăng mạnh. Allura bắt lấy Indigo cổ tay. Hô hấp dần dần biến khó khăn. Kryptonian thực rất có ý tứ. Ở tinh cầu của mình bên trên yếu ớt có thể. Ở địa cầu, ở màu vàng thái dương phía dưới lại biến giống như thần gió. Rất muốn bóp chết người a. Rất muốn. Ngươi thực không biết ta có bao nhiêu muốn ngươi chết. Nhưng, chấm ngoặc kép, giữ tợn Indigo đột nhiên cười. Ngươi vận khí tốt. Ta có chủ nhân. Nói xong, Indigo nặng nề đem Allura ném xuống đất. Khụ khụ, Allura lớn tiếng ho khan. Chủ nhân, để cho ta vì ngài chinh phục tòa thành thị này. Indigo quay người nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh hơi hơi gật gật đầu. Lấy được chỉ lệnh, Indigo hưng phấn liệu cười trong nháy mắt biến mất không thấy. Ngươi là ai? Khôi phục như cũ, Alura nhìn xem đến gần Tô Thánh. Đứng dậy chất vấn, ngươi không phải Fort Ross tội phạm. Ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Tâm linh năng lực phát động đi qua. Tô Thánh trong nháy mắt khống chế Alura đi theo hỏi tới liên quan tới tòa thành thị này một ít. Chuyện cùng Supergirl khi còn bé sự tình. Cả thành phố Internet đã bị Indigo khống chế. Tuy nhiên chỉ có một người lại cơ hồ thế không thể đỡ. Hiện tại tòa thành thị này lực lượng phòng ngự quá yếu. Đương nhiên cũng bởi vì Indigo đối với Krypton lý giải còn có cái kia không cách nào phát tiết ra. Ngoài ý sợ hãi, cho nên không đến phần lớn thời gian, Indigo cơ hồ liền chinh phục 1/3 thành thị. Krypton quyền lợi trung tâm lấy hội nghị hình thức tồn tại. Giống Alura chính là hội nghị thành viên cao cấp, trừ bỏ Alura bên ngoài còn có mấy vị. Indigo đã giết mấy cái. Còn lại mấy cái đều bị Indigo bắt trở về. Làm Indigo đem những cái này hội nghị hội viên nguyên một đám ném Tô Thánh trước mặt thời điểm. Indigo biểu lộ có loại không nói ra được thoải mái. Chủ nhân, quân đội của bọn hắn chính hướng bên này tập kết. Bất quá ta có thể lấy triệt tiêu vòng phòng hộ làm uy hiếp để bọn hắn thần phục. Indigo hướng Tô Thánh nói, hoặc là, có tốt hơn phương pháp. Tô Thánh nhìn về phía Indigo. Indigo khẽ cười nói, để bọn hắn đều tắm rửa ở thần kinh hào quang phía dưới. Krypton đã không thấy, bọn họ là thời điểm nên trọng sinh. Thần kinh, ngươi nói thế nhưng là cổ thần thần kinh. Ở giao, phía trước thần kinh, một người mặc trường bào màu đen nữ nhân kinh ngạc hô. Tối cao đại tế ti Selena. Cấp cao hội nghị thành viên, ngươi, biết rõ thần kinh, Indigo híp mắt mà hỏi, nguyện thần kinh hào quang ở cùng với ngươi. Đại tế ti bỗng nhiên vẻ mặt thần thánh nói một câu. Indigo cười, Tô Thánh cười, xem ra, tìm tới chính chủ đây. Tô Thánh khẽ cười một tiếng nhiều hứng thú hướng về đại tế ti lung lay trong tay Black Kryptonite. Giới chỉ, quen biết sao? Kinh, thần kinh biểu tượng, đại tế ti sợ ngây người, thánh ngôn đã nói, cuối cùng sẽ có một ngày thần kinh sẽ giáng lâm, sẽ cứu vớt môn đồ của hắn. Ngươi là thần kinh, đại tế ti cuống quýt bỏ tốt, quỳ một chân trên đất cúng bái lên. Đại tế ti, ngươi đang nói cái gì? Cái gì thần kinh? Chúng ta thần minh chỉ có một vị, kia liền là Thái Dương thần giao. Alura kinh ngạc hướng đại tế ti hô. Đại tế ti vẻ mặt triều thánh nói, ngươi biết cái gì? Ở giao trước đó thần kinh mới là chúng ta Krypton thần duy nhất thần. Thánh ngôn đã nói hắn cùng với thời gian đồng tử, hắn sứ giả thần kinh mang đến thần kinh khẩu dụ cùng quang huy, là thần kinh để cho chúng ta Krypton có thể phát triển, là thần kinh lưu lại thần tích đã cứu chúng ta ngay từ đầu thừa dân số tài nguyên bị gia tốc tiêu hao khốn cảnh, là thần kinh sắp xếp xong xuôi tất cả chúng ta vận mệnh, dùng khởi nguyên thất sáng tạo ra tốt đẹp nhân khẩu khống chế kế hoạch. Nàng, ngươi cho rằng nàng nguyên lai vì sao lại trở thành Krypton Internet giữ gìn viên? Bởi vì nàng cùng vĩ đại thần kinh đại biểu, thần kinh sứ giả là cùng một tộc nhân. Đại tế ti kích động chỉ hướng Indigo. Indigo nguyên bản biểu tình đắc ý trong nháy mắt đọc lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.